Chương 296, một côn gõ bay 5 cái. Trên bầu trời, gió lạnh siêu siêu. Cố Khinh Nghiên nắm thật chặt chiến mâu huyết kỳ, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong lòng xoắn xuýt tới cực điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình vẫn như cũ quá yếu, gặp được chuyện thời điểm vẫn như cũ như thế vô lực. Lúc trước hắc ám náo động tiến đến thời điểm, nàng vô lực hồi thiên, dù cho liều mạng đều không thể cải biến kết cục. Nếu không phải đột nhiên toát ra một cái thiên bảo cung đi ra, như vậy hậu quả khó mà lường được. Hiện tại, vẹn vẹn bảo hộ một cái tịch thiên giả mà thôi, nhưng như cũ như thế vô lực, đã để nàng không đường có thể đi. Nếu là mang theo tịch thiên giả thoát đi, như vậy nội thành hết thể chiến mâu học viện thành viên đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không mang theo hắn đi, như vậy tịch thiên giả liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, nàng không có khả năng từ bỏ tịch thiên giả, bởi vì nàng rất rõ ràng, tịch thiên giả tại sư tôn trong lòng đến cùng trọng yếu bực nào. Thế nhưng là, hiện tại không đường có thể đi, chẳng lẽ muốn hy sinh hết thể chiến mâu học viện đồng bạn sao? Cô Khinh Nghiên, không là trở thành thiên tôn liền vô địch thiên hạ, có chút tồn tại, ngươi căn bản không thể chơi vào. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác, ngươi dù cho bây giờ có thể mang theo tịch thiên dạ chạy trốn, nhưng cũng tuyệt đối trốn không thoát vị đại nhân kia lòng bàn tay. Xích Hà Thánh Nhân cười lạnh nói, vị đại nhân kia, ai lời vừa nói ra, toàn thành khiếp sợ. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, đến cùng là hạng gì tồn tại, có tư cách nhường tuyệt thế thánh nhân cũng xưng là đại nhân. Thánh nhân liền là giữa thiên địa quân chủ, áp đảo cửu thiên chi thượng, chí cao chí đại. Đến cùng người nào, có thể so sánh tuyệt thế thánh nhân cũng càng tôn quý. Tại Lô Hề quận thành dân chúng bình thường trong lòng, căn bản là không cách nào tưởng tượng, thế gian sẽ có như thế tồn tại. Tại bọn hắn khái niệm bên trong, thánh nhân liền là chí cao vô thượng. Cố Khinh Nghiên nghe vậy cũng là con ngươi co rụt lại, nàng đã sớm ngờ tới, Xích Hà Thánh Nhân, Yến Ngư Thánh Nhân này một ít hạ vị thánh nhân có thể tới đến Thiên Lan trong di tích, sau lưng hơn phân nửa có người tại đến đỡ bọn hắn. Quả nhiên sáu đại chuẩn thánh thế lực người, từng cái hưng phấn vô cùng, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, đã thành kết cục đã định. Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, chắp cánh khó thoát. Bọn hắn giết không chết Tịch Thiên Dạ, nhưng luôn có người có thể giết chết hắn. Ngươi mạnh hơn, tại thánh nhân trong mắt, cũng là sâu kiến mà thôi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại trong hư không, không ta không khác nhắm mắt lại, vận chuyển Thái Thượng Trường Sinh Quyết, điên cuồng trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Hắn căn bản xem đều chẳng muốn đi xem cái kia năm vị thánh nhân liếc mắt, phảng phất khi bọn hắn không tồn tại. Tiểu Chu, làm sao bây giờ? A Hà Tú Nương gấp xoay quanh, không ngừng đi tới đi lui, hận không thể bay lên trời ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Nàng mặc dù không phải tu sĩ, nhưng cũng biết thánh nhân đại biểu ý nghĩa. Phu nhân, đừng lo lắng. Chỉ là mấy cái bình thường nhất hạ vị sơ kỳ thánh nhân mà thôi, không đáng để lo. Chu Khánh Diêm an ủi. Toàn bộ huyện Su Lâu bên trong có lẽ chỉ có Hà Tú Nương không biết, chủ nhân đến cùng là hạng gì kinh thiên động địa tồn tại. Năm cái hạ vị sơ kỳ thánh nhân cũng dám tới cản rỡ mấy cái hạ vị thánh nhân mà thôi. Trần Tuyết này một ít huyện Su Lâu thị nữ cùng hộ vệ từng cái kinh ngạc, làm sao theo vị kia thần bí đại nhân miệng bên trong nói ra, giống như mang theo một cỗ nồng đậm khinh thường nha. Trốn, vì sao phải trốn? Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo huyện Su Lâu bên trong vang lên. Thanh âm kia mới xuất hiện, toàn bộ huyện Su Lâu bên trong liền hào quang sáng choang. Một cỗ nồng đậm thánh uy, đống nhiên chợt hiện, theo huyện Su Lâu bên trong đồng bền mà ra. Trong khoảnh khắc, uy áp phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Lô Hề quận thành. Cái kia thánh uy, thần thánh hạo nhiên tới cực điểm, như có như không xuất trần, phảng phất thật như là cái kia cửu thiên chi thượng chúa tể. Mới vừa xuất hiện liền đem năm vị thánh nhân khí tức toàn bộ ngăn chặn, phảng phất toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người nhất định phải tránh lui, dù cho thánh nhân cũng không ngoại lệ. Mà hắn mới thật sự là chí tôn. Thánh nhân năm vị thánh nhân thần tình kỳ biến, đột nhiên nhìn về phía huyện Su Lâu, chỉ thấy nơi đó có một vị lão giả áo xám đang chậm rãi đi ra, môi đạp một bước, bầu trời đều hoảng động một cái, vô tận thánh đạo hoa văn theo trong hư không như ẩn như hiện, phảng phất cái kia giam cầm thiên địa pháp tắc đều có một chút buông lỏng dấu hiệu. Ngươi là người phương nào? Thương Thánh ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, nhìn chằm chằm cái kia lão giả áo xám, trong mắt tràn đầy đề phòng. Bốn vị khác thánh nhân, cũng là như thế, nhìn về phía cái kia lão giả áo xám ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Cùng là thánh nhân, giữa bọn hắn cảm ứng tự nhiên nhạy cảm, rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được, cái kia lão giả áo xám rất không bình thường, ít nhất tại khí tức bên trên cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh, xa xa so với bọn hắn càng tăng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Cố Khinh Nhiên con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Vị kia trước đó không lâu đột phá làm Thánh Thiên Bảo Cung Thánh Nhân, nàng há lại sẽ không biết. Chỉ là nàng làm sao đều không ngờ rằng, Thiên Bảo Cung Hoa Thánh Nhân hội theo Huyền Xu lâu bên trong đi tới. Không chỉ có cô Khinh Yên, rất nhiều Tây Lăng quốc thế lực, cũng là dồn dập nhận ra Hoa Thánh Nhân. Đây chính là một vị dược trung Thánh Nhân, toàn bộ Tây Lăng quốc ai không biết, ai chẳng biết hiểu. Thế nhưng, hắn vì sao lại theo Huyền Xu lâu bên trong đi ra, lại là tất cả mọi người nghi hoặc. Một cái lao buộc mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Mấy người các ngươi muốn động ta gia chủ, hỏi qua ta không có. Hoa Nhất Nhiên từng bước một bước ra, đi vào Tịch Thiên Dạ bên người đứng vững, phảng phất một gốc cổ tùng đứng ở đó, cứng cắp thẳng tắp, không có thế dung chuyện. Ông chủ cái gì ông chủ trong lòng mọi người kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, ngay sau đó lại có một thanh âm theo Huyền Xu lâu bên trong vang lên. Một đám đồ ngu, dám đến ta Thiên Bảo Cung dương oai, đơn giản muốn chết. Thanh âm kia vừa dứt dưới, chỉ thấy Huyền Xu lâu bên trong phảng phất núi lửa bùng nổ, một cỗ cuồng bạo hung lệ tới cực điểm khí tức ầm ầm nổ tung. Phảng phất có một đầu cuồng bạo viễn cổ châu điên thức tỉnh, vang một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa một tịch. Một đạo khôi ngô khổng lồ, có cao hơn một trượng, cánh tay có thể so với người bình thường vòng eo to thô giáp đại hán đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trên bả vai hắn khiêng một cây to lớn côn sắt, cái kia côn sắt loang lổ thô giáp, tản ra một cỗ nặng nề như núi lớn khí tức. Dám đến Thiên Bảo Cung càn rỡ, toàn bộ cút cho ta. Khôi ngô đại hán vừa xuất hiện, giơ lên côn sắt liền hung hăng đập xuống, căn bản bất chấp tất cả, trực tiếp mở làm, một câu nói nhảm đều không có. Âm ầm toàn bộ thiên địa đều tại lay động, bầu trời đều phảng phất muốn bị chấn xuống tới. Cái kia khoảng cách Khôi Ngô đại hán gần nhất Xích Hà Thánh Nhân, trực tiếp bị một côn sắt gõ đến bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường thành, kém chút nắm kiên cố vô cùng, trải qua thế giới lực lượng ra chỉ tường thành đều va sụp. Mặt khác bốn vị thánh nhân, mặc dù không có Xích Hà Thánh Nhân thê thảm như vậy, nhưng cũng không dễ chịu, toàn bộ bị một gậy hoành quét tới, hết thể bị chấn không ngừng hướng về sau bay ngược, căn bản gánh không được một côn đó lực lượng, phảng phất thật là Thái Sơn đập xuống. Cái gì tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn lên bầu trời. Cái kia thu kịch Khôi Ngô đại hán đến cùng người nào a? Vì sao hung tàn đến tình trạng như thế? Một gậy đem năm vị thánh nhân gõ bay, thế gian lại có như thế tuyệt thế tồn tại. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời ánh mắt đều rung động vô song, trong mắt tất cả đều là cái kia cùng dã, dữ dằn, thô giáp, hung tàn thân ảnh. Đợt, hết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.